Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 0, Họa Thánh, cảm nghĩ, đổi mới nhanh, tiuyencv.com, miễn phí đọc, từ tiểu, chúng ta có học qua một bài thơ, nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe thủy không tiếng động, xuân đi hoa vẫn còn, người đến điều không sợ hãi, bài thơ này nói, chính là họa, hơn nữa, nó thơ danh, liền kêu, họa, bài thi bên trong, là đường đại đại thi nhân, Vương Duy, cũng là ta thật sự rất là thích thi nhân, mà mỗi lần đọc Vương Ma Cật thơ, đều tựa như là đang ở thưởng thức một vài bức tuyệt vời họa quyển một dạng khiến người tâm thần sảng khoái, lưu luyến tại hắn thật sự tạo trong bức tranh, khi đó ta cho là, họa. Chính là hắn thật sự miêu tả cái dáng vẻ kia. Nhưng là, đam mê hội họa ta, dần dần lớn lên, từ trường học, đến xã hội, thấy nhiều rồi thế gian hỉ nộ ai nhạc, bi hoan ly hợp, thấy nhiều rồi ngươi lừa ta gạt, bè lũ xu nịnh, thấy nhiều rồi thói đời nóng lạnh, nhân tình ấm lạnh, thấy nhiều rồi hết thảy hết thảy. Ta dần dần bắt đầu cảm thấy, thực ra, họa, hẳn là động tĩnh, lại không hoàn toàn đúng núi có sắc, thủy không tiếng động, hoa vẫn còn, điều không sợ hãi. Đương nhiên, ta nói, không phải là chuyện tranh, mà chính là kia Vương Duy chỉ họa. Chẳng những là động tĩnh, nó, hẳn còn có cảm tình, có tư tưởng, có hồi báo, hẳn còn có ái, có hận, có nộ, có sân, có si, trong đó. Có quang minh thần Phật, cũng có hắc ám yêu ma, có xung quan giận dữ là hồng nhan, cũng có cơ quan tính hết lầm tánh mạng, có dám vì thiên hạ bỏ tiểu ngã rất yêu thích, cũng có không sợ cường quyền phá hư vọng đại dũng. Đương nhiên, còn rất nhiều, cho đến có một ngày, trong giấc mộng, một bóng người, từ cái này trong tranh, hướng ta chậm rãi đi tới. Thanh thanh sảng sảng, bạch bạch tịnh tịnh, không hư ngụy, không giả bộ, không thô bỉ, dĩ nhiên, cũng không vĩ đại, không anh tuấn, không đắt tiền. Nhưng là, hắn hướng ta đi tới lúc, ta thì biết rõ, hắn, là cùng người khác bất đồng. Chẳng những là hắn, còn có rất nhiều bóng người, cũng là chậm rãi từ cái này hoặc cầu nhỏ nước chảy, hoặc thanh loan trùng điệp. Hoặc sông lớn lao nhanh, hoặc vân đạm phong khinh trong bức tranh, chậm rãi hướng ta đi tới, cũng hơi cười trúng chím, phảng phất ở nói gì, một giấc mộng tỉnh lại, họa quyển vẫn rõ ràng, thật lâu lượn lờ, không tản đi hết, ta biết, ta hẳn là một chút gì, vì vậy, liền có, họa thánh, tiền dẫn, bị trấn áp trước ràng buộc, đổi mới nhanh. tiuyencv.com, miễn phí đọc. Tàn dương như huyết, gió lạnh tựa như đao, mấy vạn dặm núi sông đại địa tan tành, như giống như mạc nhện cự cái khe lớn tứ tán lan tràn, cuồn cuộn nóng bỏng nham tương bất thình lình tự trong khe phun ra, đem nhất phương đại địa nhuộm đẫm trên trời dưới đất một mảnh đỏ bừng. Trong hư không, một cổ nồng nặc khí tiêu điều tràn ngập ra, đem vậy không lúc phún bạc thẳng lên cửu tiêu nham tương chi chủ, vỗ vào như nở rộ pháo hoa, điểm một cái nở rộ, sán lạn, rồi sau đó phiêu tán. Thượng thương đại nhân để cho ta hỏi ngươi, có thể còn có cái gì phải nói sao? Thanh âm lạnh giá mà ngạo mạn, tự bán không cuồn cuộn huyết vân bên trong truyền ra. Như hoàng trung đại lữ, vang dội trên trời dưới đất, một đạo thân ảnh, sừng sững đan bể tan tành núi sông trên vùng đất, dịu dàng dáng người như ngưng chi mỹ ngọc, đường cong lả lướt, tóc mây cao vút, như trứng ngỗng như vậy, êm dịu trên gò má, một đôi mắt đẹp như đêm tối như hàn tinh, lóe lên thâm thúy quang mang, dường như muốn nhìn thấu này thế giới vạn cổ. Hừ. Đường đường tam giới chi chủ, lại hành vi như này hèn hạ vô sỉ, bè lũ xu nịnh chuyện, có bản lãnh để cho chính hắn đến. Chúng ta một mình đấu. Ta biết hôm nay đã vô lộ khả tẩu, nhưng làm phiền ngươi nói cho hắn biết. Ta không phục, chấm ngoặc kép, nàng lạnh rên một tiếng. Đôi mắt đẹp đột nhiên chợt mở ra, rất là phẫn nộ giống to. Thần sắc buồn bã bên trong, lộ ra một loại phóng khoáng cùng ác liệt. Hừ, không biết sống chết đồ vật, lại còn mạnh miệng, trời xanh làm việc. Đó là ngươi một cái tiểu tiểu ma giới nữ tử có thể bình luận. Bây giờ ngươi đã là cá nằm trên thớt, suy nghĩ một chút mình bây giờ thế nào ở đâu hắc ám lòng đất. Sám hối chính mình tội quá đi. Ha ha ha ha, vang dội mà phóng lãng cười to tiếng. Ở đó cuồn cuộn huyết vân bên trong chậm rãi khuếch tán ra, tràn đầy vô hạn đắc ý cùng cười nhạo. Các ngươi thế nào đối với ta? Ta cũng không đáng kể, ta chỉ là nghĩ hỏi một câu, thật là hắn bán đứng ta sao? Như như Hàn Tinh đôi mắt đẹp dần dần ảm đạm, hiển hiện ra một tia đấu tranh kéo dài sau bất đắc dĩ cùng vô lực. Tiếp theo ẩm ướt, trong suốt dũng động, cái miệng nhỏ nhắn vi vi thượng phiết, một giọt thanh lệ, như hoa trước mưa phùn ban đầu trích, ẩm ướt mà trong suốt, trong hư không không người trả lời, cũng không cách nào trả lời, vạn lại vĩnh tịch rảnh mộng. Bỗng nhiên, trong thiên địa từng đạo vai u thịt bắp phích lịch như tia chớp, từ nam tới bắc mà xuống, bao phủ toàn bộ hư không, vạn dặm núi sông một mảnh nhức mắt ban ngày, đầy đủ mọi thứ đều bị mai một. Trên hư không phương, một cầm huyết kiếm vượt bạch hổ yêu dị nam tử, im lặng đứng yên, ánh mắt lạnh lùng, sau lưng hắn, mấy trăm vị mặc kim sắc tiên y bóng người, mỗi cái hai tay kết ấn, từng đạo lượng bạch như tia chớp. Tự từng cái bóng người trong tay gấp sâu đi, vô luận là hay không, xin ngươi nói cho hắn biết, ta, không trách hắn, chấm ngoặc kép, chỉ là, đối với ta vậy cũng thương hài nhi, không muốn tạo thành tổn thương mới phải, chấm ngoặc kép, yêu dị nam tử phía trước, một cái hư đạm trong suốt nữ tử hình chiếu, chậm rãi thoáng hiện, nức nở nói, thanh âm tuy không lớn, lại để cho nhân người chi tâm bể. Nữ tử hình chiếu chậm rãi bắt đầu hư đạm, từng tiếng ai oán yêu tư tiếng hát tự hình chiếu chung dần dần truyền tới, như khóc như kể, ve mùa đông thê thiết. Đối với trưởng đình vãn sầu vũ sơ hiết, cũng môn trướng uống vô tự, phương lưu luyến nơi lan chu thôi phát, cầm tay nhìn nhau hai mắt ngấn lệ, nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Đọc đi đi, ngàn dặm yên ba, sương chiều thầm thầm sở thiên rộng rãi, đa tình từ xưa thương ly biệt, càng sao chịu được, lạnh nhạt thanh thu tiết, đêm nay tỉnh rượu nơi nào, dương liễu bờ, hiểu phong tàn nguyệt, lần đi trải qua nhiều năm, hẳn là lương thần cảnh đẹp hư thiết, liền dẫu có, ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói. Người nào nói, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.